Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 67, gặp lại Lục Ngọc. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu, Lôi Minh cùng Lưu Văn Quân đối thoại để cho Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại. Xem ra Lưu gia cùng Lục gia quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Cũng là như vậy, Lôi Nặc suy nghĩ, sau đó, hắn lặng lẽ xoay người. Hắn cần muốn yên tĩnh một chút. Mình đây cổ tâm tình, lẽ nào là thích nàng? Lôi Nặc bị suy đoán của mình sợ hết hồn. Sau đó liền loại này lặng lẽ rơi vào trầm tư. Hả? Đó là... Lục Ngọc nhìn đến Lôi Nặc bóng lưng. Cảm giác dị thường hiểu rõ. Cái này khiến nàng vô cùng nghi hoặc. Hả? Làm sao? Lục Ngọc bên cạnh một cái thanh niên nghe thấy Lục Ngọc lẩm bẩm, nghi ngờ hỏi, không, không có gì, ca, chúng ta đi thôi. Lục Ngọc làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đi theo phụ thân bước chân, sau đó, chỉ thấy người của Lục gia chào hỏi từng nhóm một người. Cuối cùng, rốt cuộc đi về phía Lôi Nặc bọn hắn cái phương hướng này. Lưu gia chủ, Lôi gia chủ, đã lâu không gặp a. Lục gia đoàn người đến gần sau đó, một cái khí chất trầm ổn trung niên nam nhân chào hỏi. Lục gia chủ, đã lâu không gặp, Lôi Minh trở lại, ngữ khí đạm nhiên, ta nói Lục Tử Mặc, ngươi không có phúc hậu a, cuối cùng mới tới tìm chúng ta. Lưu Văn Quân tùy tiện nói, ngại ngùng, ta là từ gần đến xa cùng nhau đi tới. Chiếu cố không chu toàn rồi. Lục Tử Mặc lấy một cổ xin lỗi ngữ khí vừa nói. Chỉ là trong ánh mắt hẳn là một phiến lãnh đạm. Ngay tại ba vị gia chủ đối thoại thì, Lôi Nặc tâm cũng từ từ bình tĩnh lại. Hô, tỉnh táo lại sau đó. Lôi Nặc xoay người lại. Một lá bài xì phé mặt sắp xếp ở trên mặt. Nhìn đến Lục Tử Mặc cùng Lôi Minh chào hỏi bộ dáng. Lục gia thật nhìn Lôi gia không vừa mắt, xem ra có thể làm được đứng đầu một nhà người, đều là có thể cầm Oscar người a. Lôi Nặc nhả ra tâm sư đến, mà một mực chú ý đây đạo bóng lưng Lục Ngọc chính là trợn to hai mắt. Một bộ không thể tin bộ dáng, Lôi Nặc, hắn tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Lục Ngọc nội tâm cuồng chấn, trong ánh mắt một phiến mờ mịt. Hả? Thanh niên bên cạnh chú ý đến Lục Ngọc thần sắc, thuận theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía Lôi Nặc. Đây là ai? Thanh niên nghi hoặc. Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc một bộ khiếp sợ, mờ mịt bộ dáng, khẽ mỉm cười, hướng về nàng gật đầu một cái. Bên này, ba vị gia chủ hàn huyên mấy câu sau đó, Lục Tử Mặc liền đem sự chú ý bỏ vào Lôi Minh sau lưng. Lôi gia chủ, vị này chính là lệnh ái đi. Lục Tử Mặc nhìn đến Lôi Đình hỏi. Hừm, đây là nữ nhi của ta. Gọi Lôi Đình, Lôi Minh gật đầu, sau đó để cho Lôi Đình vấn an. Lục thúc thúc tốt, Lôi Đình khéo léo thăm hỏi một tiếng. Hừm, xin chào, Lục Tử Mặc gật đầu đáp ứng. Sau đó vừa nhìn về phía Lôi Nặc, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ vào hắn đối với Lôi gia tình báo, Lôi gia bên trong cũng không có người như vậy a. Vị này là? Lôi Minh nhìn về phía Lôi Nặc, sau đó hướng về Lục Tử Mặc vẫy vẫy đầu, tỏ ý Lôi Nặc mình giới thiệu. Thật hố, Lôi Nặc trở nên đau đầu, bất quá mặt vẫn không đổi sắc mà tiến đến một bước. Thật hố, Lôi Nặc trở nên đau đầu. Bất quá mặt vẫn không đổi sắc mà tiến đến một bước. Lôi gia, Lôi Nặc, gặp qua Lục gia chủ. Ngữ khí đúng mực, hừm, xin chào, Lôi gia kia toát ra người như vậy. Lục Tử Mặc trong lòng nghi ngờ. Bất quá vẫn là theo tiếng trả lời. Trong ánh mắt còn lộ ra một tia tán thưởng. Tiểu tử này khí thế không tồi. Hừm. Tiểu tử này năm nay vừa mới trở thành chính thức huấn luyện gia. Ta liền dẫn hắn qua đây được thêm kiến thức. Lôi Minh ở bên cạnh để bom khói. tính toán hố Lục Tử Mặc một cái. Sau đó, Lục Tử Mặc lại hướng về hắn và Lôi Đình giới thiệu Lục Ngọc cùng hắn thanh niên bên cạnh. Thanh niên tên là Lục Nhiên. Lục Ngọc ca ca, năm nay mới trưởng thành. Lôi Nặc lễ phép cùng hắn cầm cái tay. Sau đó, Lôi Nặc nhìn về phía Lục Ngọc. Lục Ngọc lúc này đã phục hồi tinh thần lại. Tại Lôi Nặc tự giới thiệu về sau, vẫn lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn đến Lôi Nặc. Có thích thú, có nghi hoặc, có may mắn, còn có một tia sầu bi. Cảm nhận được Lục Ngọc đây cổ ánh mắt phức tạp, Lôi Nặc cũng là tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc, vẫn là Lục Ngọc mở miệng trước. Lôi Nặc, đã lâu không gặp, ngữ khí cùng bình thường không khác nhau gì cả. Hừm, đã lâu không gặp, Lôi Nặc mặt lạnh ăn tiền từ đầu đến cuối không thay đổi. Cũng là để bình tĩnh ngữ khí trả lời. Ồ, các ngươi quen biết, Lục Tử Mặc hỏi, trong giọng nói có vẻ ngoài ý muốn. Lôi Minh cũng nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc, chỉ thấy du lịch thời điểm từng thấy, còn đánh một cuộc tranh tài. Lục Ngọc không đợi Lôi Nặc mở miệng, cướp trước trả lời. Lôi Nặc vốn là nghi hoặc, lập tức thư thái. Đây là không muốn cho Lục Tử Mặc biết rõ bọn họ là bằng hữu a. Nguyên lai là giao thủ qua a. Người nào thắng? Lục Tử Mặc thư thái, sau đó lại hỏi. Đương nhiên, hắn lại hướng Lục Ngọc phi thường lòng tin. Hắn cho rằng nhất định là Lục Ngọc thắng. Sở dĩ còn hỏi lên, chính là nhớ ác tâm một phen Lôi Minh. Lôi Minh cũng lộ ra tò mò biểu tình. Hắn chính là biết rõ Lôi Nặc biến thái. Ngang tay, Lục Ngọc bình tĩnh trả lời. Cái gì? Lục Tử Mặc cùng Lục Nhiên giật mình. Năm nay mới trở thành chính thức huấn luyện gia, cư nhiên cùng Lục Ngọc ngang tay. Lôi Minh ngược lại cảm thấy không có gì. Lập tức hắn thấy được Lục Tử Mặc kia rõ ràng sửng sốt một chút thần sắc. Trong lòng hứng khởi, tuy rằng bom khói thất bại, nhưng có thể để cho Lục Tử Mặc mộng bức một hồi. Hắn vẫn cảm thấy phi thường sung sướng. Cái này, chúng ta chỉ dùng một cái Pokemon, một ván phân thắng bại, quá một mặt rồi, không làm được đếm. Lôi Nặc khiêm tốn nói. Bất quá, Lục Tử Mặc cùng Lục Nhiên vẫn là lấy một loại nghiêm túc ánh mắt nhìn đến hắn. Hơn nữa, Lục Nhiên ánh mắt vẫn còn ở Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thân bên trên qua lại quét nhìn. Hắn luôn cảm thấy chân tướng không có đơn giản như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.